Omiki, máu, dị năng và em. Chương 75, Baji, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baji mở mắt, màu hồng rực rỡ của hoa mơ nhẹ nhàng rơi xuống mờ u bàn tay của hắn. Hắn cúi đầu và nhìn thấy bản thân mình đang mặc đồ cưới. Hắn hoảng hốt nhìn người bên cạnh mình. Miki quay sang nhìn hắn, khóe mắt điểm xuyến phấn mắt đỏ hồng. Mắt của hai người chạm vào nhau và Baji ngớ người. Đây là hôn lễ của hắn và Miki. Sao thế Baji? Miki lo lắng hỏi. Giữa mày y trao lại khiến tim Baji đập mạnh lên. Đây chắc chắn không phải là Miki. Miki sẽ không nhìn hắn như vậy. Đúng, Miki sẽ không bao giờ nhìn hắn như vậy cả vì em đã có người trong lòng rồi. Thế nhưng đây chính là lễ cưới và tất cả mọi người đều đang nhìn lên. Họ, Manila nhướng mày. Lũ nam nhân này ai cũng nhận ra hết ngay từ đầu cả, nhưng mà không sao cả. Miễn sao cả đám thuận lợi vượt qua phó bản thì y cũng được ngủ nhiều hơn. Manila kéo tay áo của Baji rồi nhu thanh bảo. Chúng ta đang uống rượu giao bôi. Uống xong chàng liền có thể rời đi rồi. Hả, chàng, cách xưng hô của phụ nữ thời xưa à, Baji nhíu mày nhìn xuống Manila. Một thân áo cưới trắng xóa kiều diễm khiến lòng người dao động. Manila bị Baji nhìn thì cúi đầu để che đi khuôn mặt đầy e thẹn. Baji nhìn xung quanh và nhận ra ở đây có rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều đang mỉm cười chúc phúc cho đôi phu phu đang ngồi trên chỗ trung tâm. Đây là cái phó bản gì thế này? Sau khi kiên nhẫn dắt Miki về nhà, thì Baji cũng lập tức lao đến thư viện trong nhà để tra khảo tin tức. Thông tin trước mắt khiến cho Baji bỡ ngỡ đến mức không thể thốt lên thành lời. Ở thế giới này ngoại trừ hai giới tính chính là nam và nữ thì còn có ba giới tính phụ là thiên càn, trung dung và khôn trạch. Thiên càn sinh ra là những người đứng đầu. Số lượng vô cùng ít ỏi cho nên đa số đều là người của hoàng thất hoặc là quan lại. Trung dung là những người bình thường không quá nổi trội cho nên đa số họ đều sống một cuộc sống rất bình thường và nhàn nhã. Còn khôn trạch chính là giới tính mà bất kỳ ai cũng rất kính trọng. Người ta thường nói rằng nếu nhà nào đã sinh ra khôn trạch thì khôn trạch ấy sẽ đem lại phước lành cho nhà ấy. Không chỉ được ông trời ban tặng cho khả năng sinh dục cao mà khôn trạch đa số đều có tính tình rất nhu hòa và mềm mại. Và hắn chính là một thiên càn, còn Sano Manchiro, trúc mã của hắn chính là một khôn trạch. Hai người đã được đính hôn từ nhỏ và hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ của hai người. Vốn dĩ đây phải là chuyện đáng mừng mới đúng, thế nhưng ai ai cũng biết rằng tân nương và tân lang vốn dĩ không đồng tâm. Baji ngồi trong bàn tiệc. Bên trái là chính thất Sano Manchiro, còn bên phải lại là sùng thiếp Yana Ryoko. Mọi người nhìn ba người ngồi chung thì xì xào bàn tán rất nhiều, nhưng đa số lại là đang chế nhạo chính thất. Lúc trước vị tướng quân nhà Baji không những không nể tình hôn ước mà còn ngay trước mặt nhà Sano nói rằng nếu hắn cưới Manchiro về thì sẽ hưu y trong vòng nửa năm, rồi sau đó liền cầm cây lược gỗ đi đến cầu hôn tiểu thư của nhà Yana. Đối với việc em trai mình bị sỉ nhục, tể tướng Kurokawa ngay lập tức liền kéo quân đến đòi lấy mạng Baji. Baji vốn dĩ muốn cùng Yana chết thì Manchiro lại lao ra thay hai người họ cầu xin. Izana thấy em trai yêu quý của mình vì một tên nhân cha mà vứt hết sỉ diện thì lòng đau như cắt. Gã nhảy khỏi lưng ngựa mà đi đến bế y lên. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như đã tính, còn về phần Yana Ryoko cả đời này chỉ được phép làm thiếp. Nói xong thì liền bế Sano Manchiro rời đi. Em trai của gã làm sao có thể gả cho một tên đàn ông vô tâm vô phế như vậy được. Baji nghe hạ nhân kể lại mà hai mắt tối đen. Hắn quay phắt mặt, né tránh động chạm từ Ryoko mà gắp đồ ăn cho Manila. Dẹp mẹ cô ả tên Yana gì đó đi. Miki quan trọng hơn nhiều. Manila thấy hành động đó của Baji mà khóe môi giật nhẹ. Không phải là y không biết ba gì sẽ làm điều này thế nhưng hành động này cũng quá rõ ràng rồi. Yana Ryoko thấy ái nhân mình bơ đẹp mình thì hai mắt ửng đỏ lên. Tại sao đại nhân lại đối với nàng lạnh lùng thế chứ? Đại nhân là đang giận ngược lại nàng vì nàng đã làm mình làm mẩy sao? Ba gì, làm thế sẽ khiến Ryoko buồn đấy. Ryoko cái gì mà Ryoko? Ba gì lấy một khối điểm tâm lên rồi tự tay đút cho chính thê của mình ăn. Đã gả cho hắn rồi thì chính là người của hắn. Hiu cái gì mà hiu chứ? Manila thấy ba gì đút điểm tâm cho mình thì cũng nhẹ nhàng hé miệng cắn lên. Ba Di nhìn thấy vậy rồi cũng kiên nhẫn đút cho y ăn từng chút một. Như vậy thì không phải phép cho lắm. Shinichiro nhìn Izana bên cạnh sắp bóp nát chén rượu thì thở dài. Thằng bé này đã quá bảo vệ Manchiro rồi thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Manchiro bị sỉ nhục trước mặt mọi người là Shinichiro lại không thoải mái. Chút nào. Anh rót rượu ra chén của mình rồi nhìn cảnh tượng phu thê ân ái ở chính vị kia. Ba Di Keisuke đang cố tỏ ra mình là trượng phu tốt à? Anh nheo mắt lại rồi sau đó nhấp một miếng rượu. Nếu như tên khốn kia mà dám làm cho Manchiro nhà anh khóc thì anh nhất định sẽ mang quân đi san bằng viện phủ của nhà Ba Di. Ba Di đang đút bánh cho Manila ăn thì cảm nhận được sát khí đến từ phía bàn tiệc của nhà Sano mà mồ hôi chảy ròng ròng. Rõ ràng là hắn đâu có làm gì tổn thương đến Miki đâu mà sao tự nhiên hắn lại là người phải chịu đựng sự ghét bỏ từ hai người anh vợ vậy chứ. Manila ho khan rồi đẩy tay của Ba Di ra. Bọn họ còn đang phải diễn kịch là một cặp phu phu không hòa thuận đấy. Tỏ ra ngọt ngọt ngào ngào làm gì cơ chứ? Ba Di tiếc nuối nhìn y đẩy tay mình ra. Hắn còn muốn đút thêm cho y ăn mà. Có lẽ là do lễ nghi không cho phép đi. Ba Di nghĩ thế rồi cũng thẳng người dùng bữa. Ryoko bên cạnh rót rượu cho hắn nhưng hắn một chút cũng không động đến. Ryoko mím môi bảo rằng. Chàng giận ta sao? Nếu là vì chuyện đó thì đừng nhắc lại nữa. Ba Di nhàn nhạt nói, mới ban nãy trong não hắn có xuất hiện mấy mảnh ký ức lạ lắm nhưng hắn biết rõ đó không phải là ký ức thật của mình mà chỉ là ký ức của Nguyên. Chủ ở đây mà thôi. Nguyên chủ và Ryoko vừa gặp đã yêu. Tính cách của Ryoko là kiểu người nhu mì và ấm áp trong khi Manchiro lại là kiểu người nghịch ngợm và năng động. Ryoko và Nguyên chủ gặp nhau lần đầu khi Nguyên chủ và Trúc Mã đang cùng nhau hành tẩu giang hồ. Hắn ta giải cứu Ryoko từ tay của bọn cường đạo và đã yêu nàng ngay sau đó. Manchiro sau khi nghe tin thì liền đi đến chất vấn Ba Di rằng vì sao lại đi yêu một nữ nhân khác trong khi bản thân đã có hôn ước cùng với y. Hai người nói một hồi liền cãi nhau một trận rất to. Kết quả là để cho Ryoko nghe được. Bản thân nàng ta không thể ngờ rằng bản thân mình vậy mà lại phá hoại tình cảm của người khác cho nên đã dứt khoát bảo rằng bản thân sẽ không dính. Dáng gì đến hắn nữa. Thế vậy mà hai người họ lại gặp gỡ nhau lần nữa tại Kinh Thành. Vốn dĩ nàng ta và hắn định xa cách nhau ra nhưng số mệnh cứ đưa đẩy khiến nàng ta và hắn yêu nhau đến mức hắn ta sẵn sàng nhục mạ vị hôn phu thuở bé của mình. Hình ảnh một Manchiro tan nát trái tim nhìn mình chạy qua đầu của hắn khiến lòng hắn đau ê ẩm. Tại sao nguyên chủ lại có thể hồ đồ và ngu ngốc như thế chứ? Rõ ràng Manchiro dù có tinh nghịch và kiêu ngạo thật nhưng bản thân y lại thật sự rất phải phép với hắn. Hắn muốn cái gì muốn làm gì thì Manchiro cũng đều thuận ý làm theo. Hắn bị thương bị đau cũng chính là do một tay Manchiro chăm sóc. Ấy vậy mà hắn lại đối xử rất tệ với y, hắn nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh mình đang yêu nhã cúi đầu nhấp rượu. Gò má dịu dàng ửng hồng lên cùng đôi mắt kiều diễm mơ màng khiến cho Ba Di có chút động lòng mà đưa tay ra đỡ lấy y. Cha, mẹ, Manchiro có vẻ mệt rồi. Con xin phép đưa y về phòng nghỉ ngơi. Keisuke, chàng giận ta thật sao? Ryoko giữ lấy tay áo đỏ thẫm của Baji. Baji chau mày gỡ tay nàng ta ra rồi cúi người bế y lên. Y mặc kệ rằng đây là nhiệm vụ hay là thế giới khác. Dù đó có là tính cách hay giới tính gì thì hắn đều sẽ không làm hại đến Miki. Trừ phi kẻ đó chính là kẻ giả mạo. Manila nằm trong vòng tay của Baji mà đánh giá tình hình. Theo như cốt truyện hiện tại thì y chính là phản diện trong thế giới này, còn nữ chính sau 3 lần 7 lượt bị y hại thì sẽ hắc hóa và cùng với nam chính. Giết chết y, Izana chính là người bảo vệ y nhất ở kiếp này. Gã bảo rằng gã không để tâm đến việc em đau lòng hay không. Nếu như Baji dám làm y đau dù chỉ một chút thì gã sẽ tự tay chém chết đôi dâm phu dâm phụ này. Y khẽ cong môi. Ít ra thì Izana ở thế giới này cũng rất đáng yêu và dịu dàng, nên nếu bản thân có gả cho Izana thật thì cũng chẳng có vấn đề gì. Baji nhìn sắc mặt Manila tái nhợt thì lo lắng vô cùng. Y không phải là đã bị bệnh rồi đấy chứ? Y cúi xuống cụng trán của mình lên đầu y rồi hỏi nhẹ. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có. Manchiro mỉm cười yếu ớt rồi lắc đầu. Baji lo lắng nhìn rồi lại thở dài. Nếu hỏi rằng nguyên chủ có tội lỗi nào không thể tha thứ nhất thì đó chính là cưỡng hiếp người bạn thuở nhỏ của mình. Phải, chính là cưỡng hiếp. Đó cũng chính là lý do chính vì sao Kurokawa Izana lại muốn kéo quân đến lấy đầu của hắn. Nguyên chủ không chỉ bảo rằng muốn hưu y mà còn cưỡng hiếp người bạn thuở nhỏ này. Hắn cho rằng dù bản thân có thật sự muốn hưu y đi chăng nữa thì y vẫn là người của hắn. Hắn không muốn y tơ tưởng đến ai khác cho nên đã ra tay với y. Kết quả là Sano Manchiro bị đánh dấu vĩnh viễn ngay trong đêm đó mà nữ chính sau khi nghe tin liền đi đến cho nguyên chủ một cái tát. Nguyên chủ cũng vì thế mà bỏ mặc Manchiro đang hôn mê để đi an ủi nàng ta. Chuyện này thành công chọc điên đại tướng quân Sano Shinichiro đang giết địch ngoài chiến trường. Anh giết hết toàn bộ quân địch rồi mặc nguyên khôi giáp dính máu đến phủ đệ nhà Baji tìm người. Kết quả là nhìn thấy dưỡng đệ Izana nhà mình đang đỏ hết cả mắt mà ra tay đánh đập nguyên chủ. Bọn họ biết bọn họ không giết được Baji Keisuke vì bản thân của y bây giờ đã là khôn trạch của hắn rồi, mà khôn trạch đã bị đánh dấu mất đi. Trượng phu thì không khác nào ném cá sống vào than hồng. Dù có dãy rủa thì cũng sẽ mau chóng chết đi. Ryoko thấy ái nhân bị đánh thì bò lại van xin Izana dừng tay. Izana điên tiết đạp bay nàng ta ra. Manchiro vừa tỉnh lại nghe tin cũng nhanh chóng đi ra mà chắn trước người bọn họ. Y gào lên rằng chính bản thân mới là người thất tiết trước. Izana choáng váng nâng y đứng lên rồi run rẩy hỏi y đang nói gì. Y hít thở thật sâu rồi tự nhận rằng chính bản thân là người đã dụ dỗ hắn ra tay. Hành động đó của y càng khiến hắn muốn tự giết chết mình. Mụ nội nhà nó chứ. Vì sao Shinichiro và Izana lúc ấy không xiên chết hắn luôn đi chứ? Vì hắn cũng rất muốn xiên chết bản thân mình. Nói thế thôi, nếu được thì ta cũng muốn sát phu. Manila bực bội nghĩ rồi nhắm mắt ngủ luôn ngay trên đường đi. Nữ chính chẳng có tư cách gì mà trách y cả. Y nhất định sẽ khiến ả ta phải trả giá. Vì sao lại không có Baji Keisuke? Vì nguyên chủ nhân cha đã bị y bóp chết ngay khi đám cưới vừa diễn ra. Dám xem ta như là đồ chơi thì kết cục sẽ là như vậy đấy. Quả ác này dài hơn tôi tưởng rất nhiều cơ, mà lên con số hàng trăm cũng không tồi. Để tôi xem các cô chửi nguyên chủ như nào. Về cách chương.